Siêu cấp cưng chiều, chương 890, tên cô nghe quê mùa quá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Viêm đồng ý ngay, được, thể chọn cô ấy. Tịch La và Cổ Thần không hẹn mà cùng nhìn nhau. Quả nhiên Ca là người lão đại cưng chiều nhất, có thể tùy tiện thay đổi thành viên. Lạc Vũ thổi kinh ngạc, đi đến sau lưng Lê Tiếu, hơi khom người. Mở à, chuyện này, phù hợp sao? Lời Đốc Dự còn chưa nói hết, trong điện thoại đã truyền đến câu hỏi hoài nghi của Bạch Viêm. Hai chữ Lạc Vũ nào thể, sao không tra ra tên cô ấy trong hệ tha ống công dân? Cổ Thần vuốt tóc, hằng giọng, vội lắc đầu, giây kế tiếp nói. Không buồn cười, ha ha ha, Lạc Vũ, Tịch La lạnh lùng liếc Cổ Thần. Có phải anh cũng muốn bị gạch tên không thể? Lê Tiếu nghiêng đầu nhìn Lạc Vũ, hất cằm về phía điện thoại ra hiệu cô ta tự nói. Lạc Vũ có loại ảo giác không có trâu bắt bỏ đi cầy, nhưng thấy nét mặt nghiêm túc của Lê Tiếu thì tính đã vỡ thì cho nát luôn. Vậy anh thử tra, Hoàng Thúy Anh, phòng họp lặng yên như tờ, dẹp bà cái hãnh diện đó đi. Sau trận sóng nhỏ này, bỗng dưng Diệp Tinh bị Viêm Minh gạch tên. Cô ta hốt hoảng đứng yên đó, lá trà còn bám trên gấu váy. Bạch Viêm không có ở hiện trường nhưng điện thoại luôn duy trì trạng thái bận, cô ta không dám nhiều lời. Nếu chạm vào giới hạn cuối cùng của anh ta, sống không bằng chết vẫn còn nhẹ. Nhưng, sao Lê Tiếu có thể là Ca chứ? Diệp Tinh vốn rất kiêu ngạo, ỷ vào bối cảnh gia thế và mạng lưới quan hệ, rất hiếm khi xem những thành viên Viêm Minh khác ra gì. Mọi chuyện đã vượt khỏi lòng bàn tay, giờ chuyện duy nhất cô ta phải làm là nhanh chóng gặp mặt Bạch Viêm. Cô ta đi đến đối diện bàn họp, muốn cầm áo khoác lên rời khỏi đây. Cách Trương,